Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 506, Đại Nhật Trảm Quỷ Thần. Cũng thật là kinh người a. Liền quỷ vừa nãy như vậy một cầu đều bị phòng ngự hạ xuống. Tanegashima Suji trên mặt nở nụ cười. Vừa nãy Uesugi yêu này một cầu. Cùng hắn dự thiết một cái nào đó chiêu có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nghe được hắn, những người khác trên mặt đều lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Bọn họ tự hỏi, nếu như vừa nãy đổi lại là bọn họ khẳng định rất khó chống lại quỷ cái kia chen lẫn dị thứ nguyên. Cấp 2 đoạn một đòn. Hành, gấp làm gì? Thi đấu hiện tại mới coi như chính thức bắt đầu. Biodewin nghiêng liếc qua phía sau mấy người. Lạnh lùng nói rằng, hắn biết rõ, không chỉ có Uesugi yêu còn không hiển lộ ra chính mình dị thứ nguyên ý tưởng. Liền ngay cả Yujiro Oni cũng tuyệt đối còn có lưu lại chỗ trống. Đoàn người biên giới nơi, Ikaizen Ryoga đã sớm dừng lại động tác trên tay. Hắn vừa bắt đầu cái kia hững hờ vẻ mặt cũng đã thu hồi. Ngược lại một bên thưởng thức trong tay cây quýt, một bên nghiêm túc quan sát lên cuộc tranh tài này. Tuy rằng hiện tại cái trình độ này đối với người bên ngoài tới nói có thể đã rất khủng bố. Thế nhưng ở trong lòng hắn, đại để cũng chỉ là xứng đáng thú vị hai chữ. Có điều, làm lần này lữ trình niềm vui bất ngờ cũng coi như là đầy đủ. Trong lòng hắn nhẹ nhàng một hừ. Sau đó ánh mắt chuyển động nhìn thấy bên sân cái kia quật cường thiếu niên một bộ nhìn chằm chằm. Không chớp mắt nghiêm túc dáng dấp, lại không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Trên sân bóng, hai bên thi đấu vẫn còn tiếp tục. Ầm, mạnh mẽ tiếng va chạm, khuấy động không ngừng. Yujiro Oni mỗi một lần đánh, phía sau màu tím đen khí tức thì sẽ trở nên dày nặng 3 điểm. Cái kia thỉnh thoảng tái hiện ra quỷ thần cánh tay, đều có thể nhấc lên một trận cuồng bạo khí lưu. Cho đến Uesugi Yu bên này rất lớn áp bức. Oanh, lại là một cầu bay ra. Tennis bị nồng nặc tím màu đen khí tức bao phủ. Ở lướt qua trung gian lưới sau khi ong, Uesugi Yu dương mắt nhìn lại. Liền thấy một viên so với nửa bên sân bóng còn muốn khổng lồ tím màu đen tennis. Hướng về hắn vùng trời nổ xuống. Mà ở này viên khổng lồ vô cùng tennis phía sau. Mơ hồ còn có một đạo tím màu đen bóng mờ từ Yujiro Oni trên thân thể chợt lóe lên. Rốt cục muốn không nhịn được sao? Uesugi Yu trong mắt tinh quang lóe lên. Đối diện đây là đã không nhẫn nại được. Chuẩn bị dùng ra dị thứ nguyên cấp 2 đoạn năng lực. Atula thần đạo ý chí ra thân. Liền có thể đem cả người năng lực tăng lên tới cực hạn. Hiện ở trước mặt hắn này viên. Dường như một tòa tiểu gò núi giống như tennis. Cũng chính là Yujiro Oni đối với hắn tạo thành tinh thần ý chí áp bức mà sản sinh sự thác loạn cảm. Giác, có điều, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu cụp mắt nở nụ cười. Không có nửa phần muốn tránh né ý nghĩ. 2 năm trước chính là ở đây kết thúc. T, chấm ngoặc kép, hắn chưa một nhếch miệng. Nóng rực sóng khí từ khóe miệng của hắn trong khe hở lan tràn mà ra. Hỏa hồng hoa văn vặn vẹo xoay quanh từ khóe mắt của hắn vẫn lan tràn đến cái trán. Ở cái kia thiển sợi tóc màu nâu che lấp dưới. Lại có một điểm kỳ dị vẻ đẹp. Đạp, Uesugi Yu bắp đùi có rút lại vừa nhấc. Đột nhiên hướng phía trước cất bước đạp đi. Trước người tím màu đen khí tức trực tiếp bị trên người hắn bay lên nóng rực sóng khí cho tách ra. Một luồng nóng bức táo ý. Từ hắn bên này nửa sân hướng ra phía ngoài hiện ra đi. Thử lạp một tiếng. Lên núi du trong tay vợt bóng tựa hồ đã đâm thủng không khí. Hóa thành một vệt đỏ đậm điểm sáng. Trước mặt va chạm lên cái kia viên khổng lồ cực kỳ tennis. Ầm, dị thứ nguyên khí tức như huyễn ảnh giống như phá nát. Tennis vẫn là cái kia viên nho nhỏ dáng dấp. Chính kịch liệt xoay chuyển ở Uesugi Yu đập lưới bên trong. Xì, tương đương kịch liệt tiếng ma sát không dứt bên tai. Tennis phảng phất sau một khắc sẽ thoát lưới mà ra. Uesugi Yu cổ tay run run. Vừa bắt đầu ngừng lại chiếc kia hô hấp chậm rãi một thả. Tiếp theo cánh tay của hắn đến rồi một cái làm người hoa mắt cao tốc đong đưa. Nhật chi hô hấp, dương hoa chớp. Hắn ý niệm trong lòng lấp lóe. Bị áp xúc đến cực hạn tennis, hóa thành một viên dài nhỏ hỏa diễm quang hạt, hướng về Yujiro Oni trở tay chếch nhanh chóng chớp qua. Yujiro Oni ánh mắt ngưng lại, ở tầng tầng tàn ảnh ở trong tìm tới tennis vị trí. Hai tay hắn nắm giữ vợt bóng, nghiêng người nghiêng vượt một bước, ngay ở vợt bóng vung ra trong chớp mắt ấy, màu đen u quang cũng đã ngưng tụ ở hắn vợt bóng bên trên. Cho ta trở lại. Như cũ là vậy, có chút thâm trầm gầm nhẹ, nhưng mà, trong dự tưởng tiếng nổ vang nhưng không có vang lên. Đây là, chấm ngoặc kép, tuy rằng quỷ vợt bóng thiết thực va vào cái kia một đạo màu đỏ thắm hạt ánh sáng, nhưng cánh tay của hắn đều còn đến không kịp phát lực. Liền cảm giác vợt bóng mặt trên sức mạnh hết sạch, hổn hển một tiếng, thẳng thắn dứt khoát đến cực hạn, một cái cháy đen lỗ thủng. Hoàn chỉnh xuất hiện ở hắn vợt bóng ngay chính giữa. Ngay cả ta vợt bóng cũng chịu đựng không được sao? Yujiro Oni cúi thấp xuống ánh mắt, nhìn trong tay mình cái này vợt bóng. Hắn làm tốt tránh thoát bóng trước loại kia lực lượng tinh thần ảnh hưởng chuẩn bị, lại không nghĩ rằng ngược lại bị lợi dụng. Tuy nói vừa nãy này một cầu có bị Uesugi yêu tính toán ý vị ở, thế nhưng không có đỡ. Cái kia chính là không có đỡ. Hai bên điểm số đi tới 1-2. Hai người không có đổi trang, cũng không có chuẩn bị nghỉ ngơi ý tứ. Chỉ là cầu quyền luân truyền, liền chuẩn bị bắt đầu ván kế tiếp thi đấu. Tốt nghe thở tiết tấu. Jaigen Hikaru nắm hai tay của chính mình. Này cùng hắn dĩ vãng từng thấy những kia thi đấu, hoàn toàn khác nhau. Lẽ nào đây chính là thế giới tiết tấu? Như vậy vừa nhìn, trước hắn cùng chúng ta tiến hành những kia thi đấu, cũng thật sự có chút như chơi đồ hàng. Một bên Shiraishi cũng là lắc đầu cười khổ. Nếu như thật muốn bọn họ như Yujiro Oni như vậy cùng Uesugi yêu đánh nhau, chỉ sợ bọn họ căn bản đều chống đỡ không xong hoàn chỉnh một bàn thi đấu. Hành, các ngươi đương nhiên sẽ không biết, người này đã khủng bố cỡ nào. Một đạo trào phùng ý vị mười phần âm thanh âm vang lên. Saiten Hoji đội viên hướng về bên cạnh nhìn tới, liền nhìn thấy Akusu hai tay xuyên túi, lạnh nhạt một khuôn mặt, đứng ở tại bọn hắn cách đó không xa. Là ngươi, Hiotei Akusu. Chitos Senri hơi kinh ngạc, bọn họ bắt đầu từ lúc nãy, nhưng là vẫn không có nhìn thấy vị này. Có điều khi ánh mắt của hắn đảo qua Akusu cái kia dựng thẳng lên cổ áo lên thời điểm, nhưng là đột nhiên co rụt lại, một cái no, 11 kim loại huy chương, chính vững vàng đứng ở phía trên, người dĩ nhiên đã, chấm ngoặc kép, hắn nhất thời có chút nghẹn lời. Ở từng trải qua Yujiro Oni cùng Uesugi Yu hai vị này giao chiến sau khi, bọn họ bây giờ đối với đội một thành viên thực lực nhưng là không dám có chút khinh thường. Nhưng mà Akusu dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy cũng đã bắt được thuộc về riêng hải ngoại viễn chinh đội một thân phận kim loại huy chương. Akusu nhưng không có lại để ý tới Saiten Hoji những người khác. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm sân bóng. Một đôi thon dài bàn tay lớn đã sớm nắm thành quyền đầu. Ở hắn cùng Uesugi Yu tách ra trước, bọn họ đúng hẹn tiến hành rồi một cuộc tranh tài. Hắn nguyên bản đều coi chính mình đã có tư cách có thể đứng ở Uesugi Yu trước mặt. Kết quả, này có chút nghĩ lại mà kinh hình ảnh, nhanh chóng từ trong đầu của hắn chớp qua. Trên sân bóng Yujiro Oni biến hóa, ngược lại là để hắn nhiều sự chú ý một lần nữa tập trung lên. Oanh, một tiếng nặng nề vang trầm. Yujiro Oni trong tay vợt bóng lại cùng tennis va chạm đến cùng một chỗ. Cánh tay hắn lên bắp thịt nhô lên, tráng kiện gân xanh như là con rắn nhỏ bình thường xoay quanh vặn vẹo. Càng ngày càng nặng, hắn thở một cái khí thô, ngẩng đầu nhìn Uesugi Yu bình tĩnh như nước biểu hiện. Cả người trong lòng cái kia cỗ kiêu ngạo lần thứ hai bị gây xích mích lên. Ở vừa nãy này mấy hiệp ở trong, điểm số đã bất chi bất giác bị Uesugi Yu đạt đến qua. Nếu đã làm đến một bước này, vậy thì không muốn lại lưu tiếc nuối. Lần trước hắn như thế đem hết toàn lực đánh nhau một trận, vẫn là ở 2 năm trước cùng Bayodawin. Uesugi tiểu tử, ngươi xem kỹ. Hắn ngước đầu, phát ra hét dài một tiếng. Tennis bị hắn cuồng bạo phiến ra đồng thời. Hắn khí tức trên người lan lộn. Một đạo to lớn quỷ thần bóng mờ từ phía sau hắn hiện ra. Cái kia quỷ thần đỏ như máu, ánh mắt nhìn chăm chú Uesugi yêu thân thể. Cánh tay tráng kiện cũng dường như Yujiro Oni vung đập bình thường. Hướng về Uesugi yêu vung vẩy mà xuống. Đây là hoàn chỉnh cấp 2 đoạn. Tanegashima Suji chân mày cau lại. Không, còn không hết. Ngươi chú ý xem phía sau hắn cái kia một vòng bao phủ hơn một nửa cái sân bóng màu máu mặt trăng. Tanegashima đầu tiên là có chút ngạc nhiên nghi ngờ liếc nhìn một chút cái kia mang mũ túi thanh. Niên, sau đó hướng sân bóng nhìn tới. Quả nhiên phát hiện ở màu tím đen sâu thẳm khí tức vùng trời. Có một vòng không rõ khí tức huyết nguyệt. Chính là ở này vòng quỷ dị huyết nguyệt gia trì dưới. Toàn bộ quỷ thần trở nên dị thường khủng bố. Đến rồi, ta sớm chờ đợi đã lâu. Nhìn chỉ kém tới cửa một cước Yujiro Oni. Uesugi yêu hít sâu một hơi. Màu đỏ thẫm ánh lửa dường như cuồn cuộn dòng lũ giống như. Từ hắn thân thể phía sau hướng lên trên bay lên. Sợi tóc dưới. Cái kia loang lổ hỏa diễm hoa văn trở nên đỏ đậm chói mắt. Ầm ầm ầm, này mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ. Một vòng mặt trời liền từ phía sau hắn chậm rãi bay lên. Trên khán đài, Bio The Win cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt. Uesugi yêu dị thứ nguyên trước không phải là dáng dấp này. Cái kia cầm kiếm bóng mờ dĩ nhiên không gặp. Mặt trời tuy rằng huy hoàng, nhưng cũng không có cho hắn loại kia tự dưng cảm giác đáng sợ. T. Uesugi yêu khẽ mỉm cười. Giơ tay hướng về đạo kia thô bạo u quang sáng. Phía sau hắn mặt trời run lên bần bật. Đỉnh cao nhất một cái điểm đen nhỏ. Dùng tốc độ khó mà tin nổi ở trước mắt mọi người trở nên rõ ràng lên. Bá lập một tiếng. Đỏ đậm một đòn chém ra. Bio The Win này mới nhìn rõ. Đạo kia người mặc hỏa diễm vũ dệt bóng người. Chính là Uesugi yêu chính mình. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.